Kiếm Tôn, chương 270. Đại chiến bắt đầu, gocchuyenaudio.com, thanh âm vừa dứt, hắn đã biến mất ở phía xa. Lý Mộc Lâm, Diệp Huyền yên lặng, cho tới bây giờ thế giới này đều không thiếu thiên tài yêu nghiệt a. Lần sau gặp nhau, có lẽ đối phương đã là một người khác. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung động, tất cả mọi người giữa sân sừng sốt, sau một khắc mọi người nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt một đội kỵ binh đang cấp tốc chạy tới, những nơi kỵ binh đi qua, mặt đất cháy lên một mảnh ngọn lửa màu đen. Hắc Diễm Quân, nhìn thấy một màn này, trên Khai Dương Thành, vẻ mặt hết thảy binh sĩ Khương Quốc lập tức tái nhợt. Hắc Diễm Quân vừa ra, ai dám tranh phong? Hắc Diễm Quân, nhánh quân đội thần bí này có vô số truyền thuyết lưu truyền khắp khu vực Thanh Châu. Giờ phút này, nó đã không phải là truyền thuyết, nó chân thực xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người giữa sân đang nhìn nhánh kỵ binh này. Diệp Huyền cũng đang nhìn nhánh kỵ binh này, không thể không nói, nhánh kỵ binh này quả thực rất mạnh, còn mạnh hơn những đạo binh Thương Mộc Học Viện hắn gặp phải trước đó. Nhánh kỵ binh này tràn đầy khí tức sát phạt, thế không thể đỡ, cảm giác bọn hắn mang đến chính là như thế. Rất mạnh, thật sự vô cùng mạnh. Thời khắc này, vẻ mặt hết thảy binh sĩ Khương Quốc đã tái nhợt, trong mắt rất nhiều người, đã có vẻ sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Khương Cửu trên tường thành trầm xuống. Một quân tướng sĩ, điều gì trọng yếu nhất, tự nhiên là quân tâm và khí thế. Nếu còn chưa đánh đã mất đi khí thế, một khi thật sự giao thủ, rất có thể vừa đánh đã bại. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền phía dưới đột nhiên vọt tới phía đám Hắc Diễm Quân kia. Giờ khắc này, Diệp Huyền hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Hắn muốn làm gì, đây là ý nghĩ của tất cả mọi người giữa sân lúc này. Khương Cửu nắm chặt hai quả đấm, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong đầu đã trống rỗng. Cứ như vậy, trong ánh mắt vô số người, tốc độ của Diệp Huyền càng lúc càng nhanh, trong tay phải của hắn, dẫn theo Linh Tú Kiếm. Chiến ý, trên thân Diệp Huyền, tản ra một cỗ chiến ý thao thiên. Chiến, ý nghĩ của Diệp Huyền rất đơn giản, chính là muốn chiến. Đánh thắng được, đánh không lại, hắn không nghĩ quá nhiều. Tuổi trẻ chính là muốn máu nóng, chính là muốn xông, chính là muốn đánh. Thực sự đánh không lại, cứ chạy. Tốc độ của Diệp Huyền càng lúc càng nhanh, chiến ý trên người hắn lúc này cũng ngày càng mạnh, mà đội Hắc Diễm Quân đối diện hắn cũng không ngừng lại, không chỉ không ngừng, tốc độ của bọn hắn ngược lại càng nhanh. Một người đối 100, thoạt nhìn là chuyện không thể nào thế nhưng lúc này lại thực sự phát sinh. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền phóng đến phía Hắc Diễm Quân kia. Dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, hai bên ngày càng gần. 10 trường, 5 trường, 1 trường, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc hắn một kiếm chém xuống một tên kỵ binh Hắc Diễm. Nhất kiếm định sinh tử, chém xuống một kiếm này có thanh âm kiếm reo vang vọng. Tên kỵ binh Hắc Diễm kia cầm trường thương trong tay đâm ra một nhát này, không có bất kỳ động tác rườm rà gì, vô cùng đơn giản. Thương kiếm chạm nhau, đại địa dưới thân hai người bỗng nhiên run lên, mà trường thương trong tay tên kỵ binh Hắc Diễm kia lập tức nứt toác ra kiếm của Diệp Huyền. gocchuyenaudio.com, chém thẳng xuống, một kiếm này trực tiếp chém tới đầu tên kỵ binh kia. Kỵ binh trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, vừa bay, trọn vẹn mấy chục trượng cuối cùng đập ầm xuống đất. Sau khi rơi xuống mặt đất hắn vừa muốn đứng lên thế nhưng thoáng cái đã ngã thẳng xuống, rất nhanh, có máu tươi chảy ra từ dưới mặt nạ của hắn. Dưới khôi giáp toàn thân tên kỵ binh này đã nổ tung. Thế nhưng, mũ giáp kia cũng không sụp đổ, phía trên chỉ có thêm một vết kiếm hằn sâu. Sau khi một kiếm đánh bay tên kỵ binh này, Diệp Huyền không lựa chọn tái chiến, mà sau khi hạ xuống, mũi chân khẽ điểm một cái, cả người lướt về sau, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt đã trở lại trên tường thành. Giữa sân, sau một hồi an tĩnh, trên Khai Dương Thành đột nhiên bộc phát ra từng tiếng giống giận dữ. Diệp quốc sĩ, vô số người đồng thời gầm thét, giờ khắc này, sĩ khí của binh sĩ Khương Quốc vốn đã ngã xuống thung lũng trước đó, trong nháy mắt tăng vọt, xông thẳng lên trời. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đôi mắt đẹp, lập lòe dị sắc. Lúc trước, nếu không ai đứng ra, Khương Quốc đã có thể nói là không chiến mà bại, bởi vì còn chưa đánh, sĩ khí của binh sĩ Khương Quốc đã hoàn toàn sụp đổ, dưới tình huống này, làm sao chiến. Còn tốt, Diệp Huyền đứng ra. Diệp Huyền dùng thực lực nói cho hết thảy binh sĩ Khương Quốc, Hắc Diễm Quân cũng không cường đại bao nhiêu. Trên tường thành, vô số binh sĩ Khương Quốc dâng cao chiến ý, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Mà vẻ mặt Diệp Huyền lại ngưng trọng, bởi vì lúc này, hắn đã biết thực lực của đám Hắc Diễm Quân này. Một kiếm vừa rồi, nếu không phải hắn thi triển ra nhất kiếm định sinh tử, có thể hắn sẽ không giết được đối phương. Thực lực của những người này vẫn chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là trang bị của bọn hắn thực sự quá tốt, mũ giáp của binh sĩ Hắc Diễm Quân kia, vậy mà mạnh mẽ chống đỡ một kiếm của hắn. Phải biết kiếm của hắn chính là chân kiếm a. Hắn còn tốn sức như thế, nếu để đội kỵ binh Hắc Diễm này tiến vào Khai Dương Thành, những binh sĩ Khương Quốc ở Khai Dương Thành này làm sao ngăn cản? Căn bản không ngăn nổi. Tay phải Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt Linh Tú kiếm, dù phải bại lộ át chủ bài, cũng không thể để binh sĩ Khương Quốc đối mặt đội kỵ binh Hắc Diễm này. Nhưng vào lúc này, dưới thành không xa, Lý Mộc đột nhiên nói. Diệp Huyền, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người nhìn về phía những kỵ binh Sở Quốc kia. Thành phá, sau khi các ngươi tiến vào trong thành, muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Nghe được câu này, vô số binh sĩ Sở Quốc lập tức sôi trào lên. Lời này có ý nghĩa, sau khi tiến vào thành, bọn hắn có thể cướp giết tùy thích a. Lý Mộc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khai Dương Thành. Tiến công, thanh âm vừa dứt, vô số binh sĩ công thành Sở Quốc tựa như thủy triều dũng mãnh lao tới Khai Dương Thành, cùng lúc đó, gần 30 tên người áo đen quỷ mị đột nhiên xuất hiện bên trong đám binh sĩ này. Đạo binh ám giới, trên tường thành, Khương Cửu tiến lên phía trước một bước. Tử chiến, trên tường thành, vô số binh sĩ đồng thời gầm thét. Đại chiến bắt đầu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Linh, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.